Bất Diệt Long Đế, chương 1368, Đồ Sát Phù Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vừa rồi liền có chút hoài nghi, vì cái gì cái này thống lĩnh điều tra đến như thế tùy ý, điếc đạo nhân là ma thú hắn hẳn là mơ hồ có thể cảm ứng được, kia kiểm tra hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại xem ra địch nhân đã thăm dò rõ ràng hắn toàn bộ tư liệu, điếc đạo nhân tư liệu đoán chừng cũng có. Sở dĩ cái này thống lĩnh trong lòng đã biết điếc đạo nhân thân phận, cố ý giả bộ như không có phát hiện, trở về điều tập đại lượng phù quân tới vây giết. Lục Ly trước tiên để điếc đạo nhân đem hư không thú ngừng lại, sau đó hắn đem điếc đạo nhân thu vào trong tay, hai cái lôi thần nộ xuất hiện, một cái tay khác chậm rãi bắt đầu ở giữa không trung khắc họa pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một bên khác, hắn thả ra một chút linh phong, tràn ngập phụ cận không gian, hắn lo lắng có cường giả ẩn núp tới trực tiếp đánh giết hắn. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vài trăm dặm không gian trong nháy mắt tựu chạy tới, tả hữu phía sau mấy chục con hư không thú đều dựa vào tới gần, vô số phụ quân chen chúc mà ra, hướng Lục Ly chỗ hư không thú nổ bắn ra mà tới. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tại lúc này trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hàn quang, hắn khắc họa pháp trận thành hình, giữa không trung xuất hiện một đạo kim sắc cửa nhỏ, hắn thân thể như thiểm điện chui vào, tiện tay đem hai cái lôi thần nộ ném một cái. Suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gần như đồng thời, giữa không trung kim sắc cửa nhỏ sụp đổ, lôi thần nộ cũng nổ tung. Tại lôi thần nộ bắn nổ một khắc này, hư không thú trong nháy mắt bị xoắn thành bột phấn, vô số lôi long hướng bốn phương tám hướng bát phương gào thét mà đi, cũng cảm giác giống như là mấy vạn đầu cự long gào thét mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A lui, cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão thiên, trốn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tất cả phù quân đều bị hù dọa, rất nhiều người kinh hô lên, nhưng không chờ bọn hắn quay người đào tẩu, phần lớn người trong nháy mắt bị lôi long bao phủ đi vào. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Theo ở phía sau phù quân may mắn một chút, bất quá hôm nay chắc hẳn sẽ trở thành bọn hắn cả đời ác mộng. Hôm nay tới số thiên phù quân, loại trừ phía sau vài trăm người về sau, trước mặt phù quân đều bị lôi long nuốt vào. Sau đó rất nhanh toàn bộ trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, bọn hắn chiến giáp vỡ nát, thân thể biến thành than cốc, xương cốt cuối cùng cũng hóa thành bột mịn. Phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. May mắn trốn được một mạng, mấy trăm phù quân toàn bộ dọa đến sông vào dưới nền đất, bọn hắn nhìn qua còn tại giữa không trung lấp lóe tàn phá bừa bãi gào thét lôi điện, nhìn qua vô số màu đen bột phấn bay xuống, toàn bộ sắc mặt biến đến trắng bệch. Tạch tạch tạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một cái thần giới đại năng răng đang run rẩy, hắn mặc dù còn sống, nhưng hắn minh bạch Sa Điền phủ chủ sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì mới vừa rồi là hắn nhận được tin tức về sau tự tiện làm chủ triệu tập đại quân tới vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn cho là chỉ là một cái bình thường đào phạm, mấy thiên phủ quân nhẹ nhõm có thể cầm xuống, chớ nói chi là lần này tới thần giới đại năng có 10 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn quá lập công tâm thiết, chết một chút phù quân không tính là gì sự tình, nhưng thần tượng tông muốn người truy sát trốn, đây chính là đại sự. Hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngoài trăm dặm liền là một tòa thành nhỏ, thành nội nhiều như vậy phù quân lao ra, đã sớm gây nên chú ý của bọn hắn. Lôi long ở giữa không trung càn quấy, lúc toàn thành người đều đã bị kinh động. Vô số võ giả hướng bên này vọt tới, thấy được cái này như luyện ngục tràng cảnh, nhìn thấy vô số phù quân trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn, thấy được thần giới đại năng đều gánh không được kia bá đạo lôi điện, những cái kia võ giả đều biến thành ngốc gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phù quân, đây đối với phổ thông thần linh tới nói, kia là không thể kháng cự lực lượng, ai dám đắc đội phù quân kia tại cái này phù cũng đừng nghĩ lăn lộn, giống như bị phù quân truy nã, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hiện tại có người thế mà duy nhất một lần đánh chết mấy thiên phù quân, còn bao gồm một chút thần giới đại năng, đây là muốn cùng Sa Điền phủ khai chiến sao, muốn khiêu chiến Sa Điền phủ chủ quyền uy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Ông, thành nhỏ truyền tống trận phát sáng lên, tiếp lấy mười mấy cái cường giả xuất hiện, thành nội lưu lại phù quân nhìn thấy một cái tóc nâu lão giả về sau, lập tức sợ hãi quỳ xuống nói. Tham kiến phủ chủ, tham kiến chư vị đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xa Điền phủ phủ chủ Hoàng Vũ không để ý đến những này phụ quân, bọn hắn cùng đi mười mấy người thần niệm hướng phương nam quét tới, nhìn thấy còn có còn sót lại lôi điện về sau, mười mấy người này sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mười mấy người đằng không mà lên, nhanh chóng đã tới bên kia, Hoàng Vũ liếc nhìn một chút, mục quang khóa chặt cái kia thần giới đại năng quát khẽ. Vương Minh, người đâu? Chết mấy thiên phủ quân, còn có hơn 10 thần giới đại năng, Hoàng Vũ cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý Lục Ly phải chăng chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vương Minh nhìn thấy Hoàng Vũ một đám người vội vàng quỳ xuống, bẩm báo nói. Tham kiến phủ chủ cùng chư vị trưởng lão, Hoàng Vũ vô năng, người kia vận dụng một loại kỳ dị thần thuật trốn, sau đó dẫn nổ hai cái kỳ dị bảo vật tựa như là lôi thần nổ hai cái kia bảo vật thả ra rất nhiều lôi điện giết chết chúng ta không ít người. Vương Minh vô dụng, mời phủ chủ trách phạt, hỗn trướng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hoàng Vũ nghe nói Lục Ly trốn, lập tức giận tím mặt giống lên. Ai bảo ngươi phát động phủ quân vây giết ta không phải truyền lệnh xuống tới, phát hiện mục tiêu lập tức thông báo sao? Thuộc hạ trước tiên thông báo A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vương biết rõ gây tai họa, lại chỉ có thể cắn răng nói ra. Phủ chủ chưa hề nói để chúng ta không nên động, sở dĩ thuộc hạ coi là chỉ là một cái bình thường võ giả, tránh cho đêm dài lắm mộng tựu triệu tập phủ quân chuẩn bị bắt lấy hắn, ai ngờ. Còn dám rảo biện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vũ giận tím mặt trực tiếp thả ra một cái hắc quang lấp lánh đại thủ trưởng đối phía dưới vỗ tới. Vương Minh thậm chí đều không có phản ứng xuống tới, thân thể bị thoáng cái đánh vào lòng đất biến thành một đám huyết thủy. Các ngươi đem toàn bộ dò xét tình báo kỹ càng nói cho ta, bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần thất lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hoàng Vũ lạnh giọng nhìn qua còn sót lại xuống tới mấy trăm phủ quân nói, sau đó hướng bên người một người khua tay nói. Lão Nghiêm, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ tiếp tục đuổi tra. Một người bay đi, phía dưới vài trăm người lao nhao nói, Hoàng Vũ cẩn thận lắng nghe, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thần Tượng Tông không phải nói có cường giả mang theo Lục Ly lẩn trốn sao? Căn cứ tình báo phản ứng, Lục Ly chỉ là mang theo một cái ma giới ma thú, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả xuất hiện. Mà lại vừa rồi Lục Ly đánh giết mấy thiên phủ quân hoàn toàn dựa vào chính là lôi thần nộ, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả giúp hắn. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất luận như thế nào tình huống bên này đều muốn lập tức phản hồi cho Thần Tượng Tông. Hoàng Vũ dẫn người nhanh chóng rời đi, truyền tống mấy lần về sau tìm được Thần Tượng Tông chiến đường phó đường chủ, đem sự tình từ đầu chí cuối kỹ càng nói cho hắn. Vị này phó đường chủ lại đem sự tình truyền cho báo trưởng lão giờ phút này còn tại Thiên Cơ Các, đang cùng Thiên Cơ Các một vị Thái Sơn trưởng lão đánh cờ, nhận được tin tức sau hắn có chút kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có cường giả hỗ trợ, chẳng lẽ chỉ dựa vào Lục Ly liền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trốn xa như vậy? Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát, nhìn qua đối diện đánh cờ Thiên Cơ Các thái thượng trưởng lão nói ra. Lão Mưu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thiên Cơ Các Mưu trưởng lão có ba tia tròm râu dê, nhìn càng giống là một cái thầy tướng, hắn có chút nhắm mắt lại vuốt vuốt râu ria nói. Nếu như ta không có đoán sai, Lục Ly hẳn là tìm hiểu một loại tên là phi độ hư không thượng cổ thần thuật, hiện tại hắn cũng không tại Xa Điền phủ. Giống như giờ phút này hắn đến phụ cận phủ vực, vậy liền không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phi độ hư không, báo trưởng lão nghi hoặc chỗ chừng mắt nhìn, nghĩ nghĩ nói ra. Ta nhớ được loại này thần thuật là đã từng Kỳ Môn Tông khai sáng, Kỳ Môn Tông bị diệt mấy chục vạn năm, những này thần thuật đã sớm thất truyền, Lục Ly ở đâu học hỏi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mưu trưởng lão cười nhạt một cái nói. Nếu quả như thật là phi độ hư không thần thuật tăng thêm Lục Ly có lôi thần nộ, lần này các ngươi muốn đuổi giết hắn độ khó tựu lớn. Độ khó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Báo trưởng lão hách vậy mà đứng dậy, cười lạnh nói. Chúng ta Thần Tượng Tông muốn truy sát một người, đừng nói nho nhỏ Lục Ly, coi như thần giới chí tôn cũng phải chết. PS chương 04, đến. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.